Đế quốc bại gia tử, chương 985, Mộ Dung Chiêu quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh không gặp lúc, vừa sinh ta Mộ Dung Chiêu, lại vì sao phải ra ngươi Vương Khang? Lời này làm được hắn còn thật là có chút cảm động lây, ở hắn chuyên tâm dưới sự chuẩn bị, dây dưa cả nước lực đối với Triệu Quốc dụng binh mà phát động chiến tranh. Thế như trẻ tre, mắt xem liền muốn thành công, Vương Khang trở về. Hắn từ phía sau xuất hiện tàn sát hắn nhiều ít yến quân, khiến cho sắp thành lại hỏng, lại tiếp tục truy kích để cho hắn như vậy chó chết chủ chạy trốn. Mà nay, là hòa hoãn quốc nội chiến bại đưa tới quốc lực suy giảm, dân trong thành người dân không phấn chấn, hắn tiếp liền phái ra sứ thần, thúc đẩy lần này Tề Quốc bắt hoàng tử ra ngoài đi tuần tới thăm. Kết quả hết thảy khổ công uổng phí, mà bị Vương Khang toàn bộ tính toán, hoàn toàn thành tựu hắn. Tới từ cùng Vương Khang đối với cái này một cọc cọc một kiện kiện, hắn liền cho tới bây giờ không có thắng được. Bực bội tới cực điểm, sinh không gặp lúc, không, Mộ Dung Chiêu bỗng nhiên tỉnh hồn, tức giận nói. Bản thái tử tuyệt không tin những thứ này, ngươi Vương Khang cũng sẽ không một mực đắc ý, ngươi cho ta chờ. Chờ cái gì, Vương Khang nhàn nhạt nói, chờ ngươi đánh tới sao, ta biết chúng ta tới giữa khẳng định còn sẽ có một tràng chiến tranh chân chính, khi đó quyết định cũng không chỉ là ngươi ta, mà là hai nước vận mệnh đi về phía, ngươi ta cũng trong lòng hiểu rõ. Bất quá thái tử điện hạ ta có thể không cho được ngươi quá nhiều thời gian à, Mộ Dung Chiêu nhất thời thân run, Vương Khang nói cũng là hắn muốn nói. Trả thù cũng tốt, phát triển cũng tốt, hắn cũng sẽ không cam tâm. Hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Chiêu tựa như khôi phục trấn định, hắn lạnh lùng nói. Ta thật ra thì hẳn cảm ơn ngươi, có một việc ta vẫn luôn rất do dự, nhưng bởi vì ngươi ta rốt cuộc quyết định. Vương Khang, ngươi sẽ không một mực thắng. Nói xong, Mộ Dung Chiêu liền trực tiếp rời đi. Vương Khang nhìn hắn hình bóng, trong mắt hơi chăm chú, hắn nói rốt cuộc là ý gì? Là quyết định gì, quảng cáo, hắn có thể cảm giác được cái này hẳn không phải là cái gọi là lời độc ác. Phái ra địa võng nhân viên, nghĩ hết tất cả biện pháp thấm vào Yến Quốc Hoàng thất uy hiếp thu mua nằm vùng, ta phải biết hắn hết thảy chiều hướng. Phân phó, Vương Khang liền lại đi bận rộn. Bây giờ Nam Sa Loan đã đại quy mô tràn vào các nơi thương nhân, đều là từ Nam Ba Thành tới, kế hoạch lần này, đặc biệt thành công, hoàn mỹ mượn xác sinh chứng. Vương Khang tự mình đến sân, tuyên dương giảng giải. Đồng thời hắn trước mua nghĩ sự thuê, vậy bắt đầu tiến hành, rất nhiều người cũng lộ ra cực lớn hứng thú. Như vậy có thể trở về lồng một phần chia tiền vốn, giảm bớt hắn xây dựng đưa vào áp lực, đồng thời vậy là sau này phát triển, có hoàn bị bảo đảm. Có cái này đánh rớt xuống hài lòng cơ sở tiếp theo cần, chính là thời gian. Tin tưởng Nam Sa Loan nhất định sẽ như hắn nơi ý nghĩ như vậy, trở thành một tòa phồn vinh Hồng Kông. Mượn này để cho hắn thực lực thế lực lớn hơn gia tăng, tại đại lục cũng sẽ có một chỗ ngồi. Đồng thời ở nơi này, Vương Khang lại an bài nhân thủ đi thu thập dược liệu, đây là vì cho bát hoàng tử Cao Ân chữa trị bệnh kín làm chuẩn bị. Đối với hắn mà nói chuyện này cũng không khó. Trước kia cũng từng có trước ví dụ, hắn từng tại đối phó Việt Quốc hoàng tử Hạ Nhan Thuần lúc luyện qua thuốc này. Tạm thời để cho bát hoàng tử có phản ứng, hẳn là không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cùng vị này bát hoàng tử có quan hệ tốt đẹp đối với hắn Nam Sa Loan phát triển vô cùng hữu ích coi như là ở Tề Quốc cũng có mạng giao thiệp. Thời gian từng giờ trôi qua, bát hoàng tử rời đi Nam Sa Loan, bất quá cũng không có dựa theo Mộ Dung Chiêu an bài ở tại Nam Ba Thành. Mà là ở tại hắn ngồi mà đến phường thuyền, đây tựa hồ là tỏ rõ liền một loại thái độ. Mộ Dung Chiêu vậy đi, mang nhất âm trầm sắc mặt biệt khuất nhất tâm lý đi. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là nhất khó chịu một ngày. Từ bắt đầu, sẽ để cho Vương Khang đem mặt mũi dựa theo trên đất va chạm, không ngừng đánh mặt. Chỉ có những thương nhân kia không có đi, bởi vì quá nhiều người còn có rất nhiều không có rõ ràng. Mà trên đảo xây dựng còn không thành, vẫn không thể cung cấp tốt đẹp ăn ở hoàn cảnh, cái này cũng không làm khó được Vương Khang, hắn lập tức an bài, sai người vận tới dê bò, ở nơi này trên đảo cử hành một tràng sáng tạo cái mới đống lửa nướng. Những thứ này các phú thương cầm y ngọc thực thói quen, thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị cũng là mới lạ không dứt. Lộ Thiên cắm trại, nhậu nhẹt, ban đêm trên đảo, gió lạnh từng cơn, khí hậu thích hợp như vậy cả đám tụ tập làm cho trao đổi trò chuyện với nhau càng thêm thoải mái. Mà thành tựu chủ nhà Vương Khang, dĩ nhiên là lớn nhất người được lợi. Có thể ở lại chỗ này, đều đưa là hắn kinh sau đồng bạn hợp tác. So sánh Nam Sa đảo tiếng cười nói, mà ở Nam Ba Thành, nhưng là rất vắng vẻ còn không có trước mấy ngày nóng như vậy nháo. Bởi vì người cũng chạy đến Nam Sa Loan. Cho dù là không đi, vậy bởi vì người đi quá nhiều, mà giải tán. Tụ vậy mau tản vậy mau, trước sau chênh lệch quá lớn, Giống vậy, ở phủ thành chủ phòng nghị sự, bầu không khí cũng là một trận trầm thấp. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Gà bay trứng đánh, đều là thành không. Mộ Dung Chiêu ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Thái tử điện hạ, chúng ta làm thế nào? Hồi lâu, Nam Ba Thành thành chủ Cư Lương Tài mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Mộ Dung Chiêu hỏi, bát hoàng tử không đến sao? Cư Lương Tài khó nhọc nói. Ta đã tự mình đi qua cũng không được đáp lại, nói bát hoàng tử đã nghỉ ngơi. Vậy ngày mai an bài đâu? Không có nói, được ta biết, Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt nói. Các ngươi lui ra đi. Thái tử điện hạ, lui ra đi, quảng cáo, bọn họ cũng biết thái tử điện hạ nhất định là tâm tình không tốt, hiện tại cần yên lặng. Đi ra đi, và tất cả mọi người đều đi ra sau đó, phòng nghị sự chỉ còn lại có Mộ Dung Chiêu mình. Đèn đuốc mờ tối, ở hàn âm rơi dưới, có một người mặc áo bào cho người trung niên, từ phía sau bình phong đi ra. Hắn mặt không cảm giác mở miệng nói, Mộ Dung Chiêu, đều đã thời gian dài như vậy, ngươi còn không có một cái xác thực câu trả lời, chúng ta kiên nhẫn, có thể là có hạn. Ta đáp ứng, Mộ Dung Chiêu không chút do dự nào mở miệng, hắn trong mắt vậy đều là kiên quyết. Được, người trung niên đáp lời mở ra tay, ở ánh đèn ánh chiếu hạ, ở hắn lòng bàn tay, có một khối màu trắng, mang chút trong suốt lệnh bài. Trên đó viết hai chữ, Thái Thượng, đây chính là Thái Thượng làm. Mộ Dung Chiêu từ trong tay hắn nhận lấy, nắm thật chặt, trên mu bàn tay gân xanh đều có bạo khởi. Hắn rất rõ ràng, nhận được tấm lệnh bài này, ý nghĩa chính là cái gì, nhất là hắn như vậy thân phận. Ta đã nhận lệnh, Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta muốn xách một cái yêu cầu, phái người đi. Giết Vương Khang, lấy các ngươi thế lực, hẳn rất tùy tiện liền có thể làm được. Cái này tạm thời không được. Tại sao? Người trung niên trầm giọng nói. Nguyên nhân ngươi không cần biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, qua không được bao lâu, giáo chủ của chúng ta sẽ đi đích thân tìm hắn. Giáo chủ, Mộ Dung Chiêu nhất thời kinh thanh nói. Là vị kia sao? Không sai, người trung niên đáp lời, mượn ánh đèn lờ mờ có thể thấy rõ ràng hắn mặt mũi, chính là Tạ Uyển Oánh, cái đầu tiên hộ đạo giả, đến từ Thái Thượng Giáo Yến Tùng Ưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Cách chương.